Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 171, 10 vạn núi lớn. Thập vạn đại sơn, Trần Kỳ mang theo tiểu đội của hắn cưỡi phi cơ trực thăng rơi xuống trong đó trên một đỉnh núi. Nguyên bản sở hữu xanh cây cối đỉnh núi đã bị thanh ra một mảnh đất trống. Mọi người lần lượt máy bay hạ cánh, sau đó phi cơ trực thăng liền trực tiếp rời đi, bởi vì Trần Kỳ phải ở chỗ này đợi chí ít mấy ngày. Hiện tại tình huống thế nào? Trần Kỳ mang theo tiểu đội của hắn thành viên cùng sớm đã chờ ở nơi đó, đặc biệt sự tình cục nhân viên sẽ cùng với nhau. Đặc biệt sự tình cục phụ trách lúc này đây nhiệm vụ người phụ trách lúc này hồi đáp: không phải quá lạc quan, bởi vì địa hình hoàn cảnh hạn chế, chúng ta không cách nào điều động đại quy mô nhân thủ. Mà thủ hộ linh thạch quặng mỏ những dã thú kia, sức chiến đấu vượt qua xa bình thường dã thú, còn rất nhiều độc trùng các loại, chúng ta thương vong không ít. Trần Kỳ gật đầu, dẫn đầu đi đến doanh trại tạm thời trong phòng họp. Tại hắn phát hiện Hoa Hạ cái thứ nhất mỏ linh thạch sau đó, hắn lúc đó an bài đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận nghiên cứu sở chế tạo một ít máy móc, đã bị lượng sản một phần nhỏ. Đặc biệt sự tình cục còn có một chút những thứ khác cơ cấu đều mang những cái này máy móc ở Hoa Hạ toàn cảnh trong phạm vi bắt đầu tìm kiếm mới mỏ linh thạch. Cùng phía trước chỉ có Trần Kỳ một người có thể hấp thu trong linh thạch linh khí bất đồng chính là, hiện tại Hoa Hạ đã có trên 100 cái thất phẩm cảnh giới tu luyện già. Căn cứ cơ cấu tương quan dự đoán phân tích, trong tương lai thời gian 1 năm bên trong, mặc dù Trần Kỳ không có nghiên cứu ra công pháp mới, dựa vào tài quyết thiên, chương 02, tốc độ tu luyện, cũng sẽ có chí ít vạn người tu luyện tới thất phẩm cảnh giới. Đây là xây dựng ở tài quyết thiên, chương 02, chỉ có đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ người mới có thể thu được tu luyện quyền hạn dưới tình huống phía dưới. Nếu như tài quyết thiên, chương 02 bị mở rộng, cái kia trong tương lai thời gian 1 năm bên trong, Hoa Hạ thất phẩm cảnh giới tu luyện giả sẽ vượt lên trước 10 vạn chi chúng, thậm chí là càng nhiều. Gặp phải tình huống như thế này, một cái mỏ linh thạch là còn thiếu rất nhiều, bởi vì linh thạch là vật tiêu hao. Hơn nữa, Trần Kỳ ở Sư Tử Sơn mỏ linh thạch bên trong phát hiện mệnh thạch. Các chuyên gia thôi chắc mệnh thạch chính là mỏ linh thạch diễn sinh sản vật. Hay bởi vì mệnh thạch hiệu quả, quốc gia tự nhiên cần phải tìm được càng nhiều hơn mỏ linh thạch. Thập vạn đại sơn chỗ này mỏ linh thạch chính là Hoa Hạ chính thức xác nhận cái thứ hai đạt được lượng nhất định cấp mỏ linh thạch. Lượng cấp tiêu chuẩn hiện nay là tham khảo Sư Tử Sơn. Trần Bộ trưởng tốt, trong phòng họp, mọi người nhập tọa về sau liền có người đứng dậy bắt đầu làm báo cáo chi tiết. Cho tới bây giờ, chúng ta đã có 12 tên đặc biệt sự tình nhân viên hy sinh, vượt lên trước 50 danh đặc biệt sự tình nhân viên thụ thương. Mà chúng ta đối mặt địch nhân đều là dã thú cùng độc trùng các loại động vật. Hiện nay đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất một con dã thú là một con kim tiền báo. Tốc độ của nó vượt qua chúng ta mắt thường chóc nã cực hạn. Thân thể của nó có thể không lọt vào mắt viên đạn. Vô luận là súng lục, súng trường, hay là chúng ta phía trước sử dụng qua súng máy, đạn bắn ra đều không thể đối với nó tạo thành thương tổn. Chúng ta đã nếm thử dự chôn lựu đạn, nhưng nó dường như có một loại đặc thù trực giác, thủy chung không muốn tiến nhập chúng ta vòng mai phục. Phía trước chế định chiến thuật phương án thời điểm, chúng ta nghĩ tới sử dụng truy tung thức đạn đạo, đối với chúng ta cũng không thể ở trên người của nó cài đặt truy tung khí. Hơn nữa, không biết vì sao, chúng ta chỉ đạo vũ khí ở chỗ này lực sát thương trở nên yếu đi rất nhiều. Trần Kỳ nghe hồi báo tình huống, trước tiên liền nghĩ đến con kia kim tiền báo lai lịch. Kim tiền báo chính là thập vạn đại sơn thổ xanh thổ trường. Nhưng cùng nguyên bản lịch sử bất đồng chính là, con này kim tiền báo chân chính lần đầu tiên xuất hiện thời gian cũng là 3 năm sau đó. Khi đó, con này kim tiền báo đã đạt đến S cấp trình độ. Ngay lúc đó tài quyết cục xuất động 100 danh A cấp trở lên siêu năng lực giả. Trong đó có 6 người đạt tới S cấp trình độ, không có SSS cấp. Như vậy toàn lực ứng phó tài quyết cục cũng chưa thành công tiêu diệt con này kim tiền báo. Ngược lại làm cho con này kim tiền báo hoàn toàn ẩn nấp ở tại thập vạn đại sơn bên trong. Thẳng đến nguyên bản lịch sử trong linh khí sống lại 6 năm sau, con này đã đạt đến SSS cấp kim tiền báo mới một lần nữa xuất hiện ở thế giới nhân loại bên trong. Tạo thành thương vong là cực kỳ nghiêm trọng. Trần Kỳ hỏi, con kia kim tiền báo một mực thủ vệ mỏ linh thạch sao? Hội báo người nói ra là, nó huyệt động đang ở mỏ linh thạch bên trên. Chúng ta cũng là đang xác định mỏ linh thạch phạm vi lúc gặp nó. Trần Kỳ lại hỏi, những cái này độc trùng đâu? Thường quy dược tề đối với bọn nó vô ích sao? Hội báo người nói ra, chúng ta đã sử dụng nhiều vô cùng thuốc sát trùng, thuốc sổ lãi các loại dược vật. Đại đa số độc trùng đều đã bị chúng ta khu trục hoặc là giết chết. Nhưng có chút độc trùng lại hoàn toàn không thấy chúng ta thuốc sát trùng cùng thuốc sổ lãi các loại đặc hiệu dược tề. Chúng ta hy sinh 12 tên đặc biệt sự tình nhân viên bên trong. Có 3 gã là bị một chỉ ngô công độc sát. Còn có 2 gã, chúng ta thôi chắc là bị muỗi độc chết. Trần Kỳ nhíu mày, hỏi, muỗi? Hội báo người nói ra là, cái kia 2 gã hy sinh đặc biệt sự tình trên người nhân viên không có bất kỳ vết thương. Nhưng đúng là bởi vì độc tử vong. Chúng ta đang tiến hành kiểm nghiệm xác thời điểm phát hiện. 2 người bọn họ trên người chỉ có tương tự với muỗi cắn qua vết thương. Ngược lại độc nguyên, cũng đại khái là ở cái kia 2 nơi vết thương. Trần Kỳ chân mày nhíu lợi hại hơn. Hắn chỉ nhớ của kiếp trước cũng không có liên quan tới con muỗi ký ức. Cùng kim tiền báo hoặc là ngô công bất đồng chính là, muỗi loại sinh vật này nhưng thật ra là phi thường yếu ớt. Tuổi thọ của bọn nó chỉ có 3 đến 100 ngày. Đây là từ tính muỗi. Nếu như là giống được con muỗi nói, chỉ có 3 đến 20 ngày. Hình thể quá nhỏ cũng là một cái hoàn cảnh xấu. Ở linh khí hồi phục thời kỳ, muỗi tuy là cũng sinh ra tiến hóa, có thể đinh phá thân thể tiến hóa siêu năng lực giả ra thịt hấp huyết, nhưng cũng không thể trực tiếp chí người tử vong, cùng linh khí sống lại phía trước giống nhau, tối đa cũng chính là gây nên bệnh biến chứng hoặc là truyền nhiễm tính tật bệnh, mới có thể chí người tử vong, làm sao lại trực tiếp độc chết 2 gã đặc biệt sự tình nhân viên đâu. Đứng ở Trần Kỳ sau lưng Nhiếp Đình tò mò hỏi, vết thương là dạng gì? Kinh qua một đoạn thời gian huấn luyện, Nhiếp Đình cũng thành công gia nhập Trần Kỳ tiểu đội. Đây cũng là Trần Kỳ an bài qua. Hắn muốn đem Nhiếp Đình thả bên người. Nếu không Nhiếp Đình cũng sẽ bị trở thành một ít người, thế thân con nít. Hội báo nhân viên hồi đáp, vết thương là 2 cái bao. Liền là bình thường bị muỗi đốt qua bao. Trần Kỳ trong tiểu đội mọi người đều vẻ mặt bất khả tư nghị. Chu Chân mở miệng hỏi, cái kia 2 cái đặc biệt sự tình nhân viên có phải hay không cũng không có tu luyện qua? Hội báo nhân viên hồi đáp, không phải, bọn họ một cái đã thức tỉnh rồi siêu năng lực, là hỏa diễm trưởng khống. Một cái, Ngưu Ma đại lực quyền, tu luyện giả. Hơn nữa 2 người đều là bát phẩm cảnh giới tu luyện già. Thân thể tố chất viễn siêu người bình thường. Ngoặc kép, Ngưu Ma đại lực quyền. Cũng không phải mọi người đều thích hợp tu luyện. Chu Chân tựu vô pháp tu luyện. Ngưu Ma đại lực quyền. Trần Kỳ nói ra, nếu nói như vậy, các ngươi đều trực tiếp lui lại a. ta sẽ đem chúng ta tài quyết bộ thất phẩm cảnh giới tu luyện giả toàn bộ điều qua đây. Còn có một chút thích hợp siêu năng lực giả. Hội báo nhân viên cùng nguyên bản chú thủ tại chỗ này, đặc biệt sự tình cục nhân viên đều sửng sốt. Một chút, bọn họ cũng không một phần của Trần Kỳ tài quyết bộ phận, mà là đặc biệt sự tình cục nguyên hữu một ít ngành viên chức. Nhưng khi lấy được Trần Kỳ mệnh lệnh sau đó, bọn họ cũng không có nói ra cái gì nghi vấn. Bởi vì ở Trần Kỳ trước khi đến bọn họ liền đã được đến mệnh lệnh. Nơi này tất cả quyền chỉ huy đều thuộc về Trần Kỳ hết thảy. Rất nhanh, nhân viên cũng đã hoàn thành rút lui khỏi. Coi như là nhân viên hậu cần cũng đều ở Trần Kỳ yêu cầu phía dưới ly khai. Toàn bộ doanh trại tạm thời, chỉ còn lại có Trần Kỳ cùng tiểu đội của hắn thành viên. Vương Đông cùng Lưu Ất nguyên bản còn có chút hưng phấn. Bởi vì, này nói rõ bọn họ cái tiểu đội này thực lực, vượt qua cái này gần 200 người đội ngũ, có thể đám người đều đi sau đó, nhìn đột nhiên liền trở nên lớn rất nhiều doanh trại tạm thời. Vương Đông nghi ngờ hỏi, bộ trưởng, chúng ta đây cơm tối hôm nay làm sao bây giờ? Trần Kỳ hỏi ngược lại, ta làm cho các ngươi ăn. Vương Đông giới cười vài tiếng chi phía sau nói ra. Vậy không có thể, đương nhiên là ta và Lưu Ất để làm. Trần Kỳ đứng ở giữa doanh trại, nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn lực cảm thụ linh khí chung quanh ba động. Hắn đã phát hiện, theo doanh trại tạm thời nhân rút lui khỏi, chung quanh doanh trại xuất hiện vài cổ sóng linh khí, trong đó có một cỗ rất mạnh, dường như chính là con kia kim tiền báo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.